Chương 504, hộ hoa sứ giả. Thiết Phi rội ra lưới đầu liếm môi một cái, không thôi thu hồi ánh mắt. Hồ Lệ Lệ an vị ở Thiết Phi bên người, Thiết Phi phụ đến Hồ Lệ Lệ bên thai, thấp giọng hỏi, Hồng Đẹp các nàng bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa? Hồ Lệ Lệ gật đầu nói, các nàng đã đi trước, yên tâm đi. Thiết Phi hơi gật gật đầu, lại hỏi, vật kia ngươi lấy được sao? Đã ở ta trong bao. Hồ Lệ Lệ nói rằng, một lúc muốn làm được bí mật một chút, tuyệt đối đừng lộ ra chân tướng. Thiết Phi nói rằng, Hồ Lệ Lệ vẻ mặt có chút phức tạp, mắt bên trong còn lóe lên một tia ghen tuông, bất quá vẫn là ngoan ngoan nói rằng, ta biết rồi, Phi ca. Hồ Lệ Lệ vô cùng rõ ràng đêm nay sẽ phát sinh cái gì, tâm bên trong khó tránh khỏi sẽ có một tia hế ẩm cảm giác, bất quá na nở dê đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức hết sức đang, biết mình căn bản không xứng với Thiết Phi. Hai người bây giờ quan hệ bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Tiết Phi mê luyến thân thể của nàng, mà na nở dê thì cần muốn Tiết Phi phụ thân quyền lực mang tới mỗi bên loại tiện lợi. Hơn nữa nghĩ lại, Lâm Sảo hôm nay sẽ đối mặt với sự tình, cũng sẽ không cho na nở dê mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ trở thành na nở dê cả đời ác ngộng. Hồ Lệ Lệ trong lòng là tốt rồi bị hơn nhiều, nhìn về phía Tiết Phi ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần vẻ quyến rũ. Lâm Sảo vẫn là 10 điểm khéo léo, ra đến trước hổ tử mẫu thân cùng Hạ Nhược Phi đều từng căn dặn không để cho nàng muốn uống rượu, cho nên nàng là kiên trì không uống rượu, từ vừa mới bắt đầu liền uống đồ uống, bất luận bạn học khuyên như thế nào rượu na nở dê cũng chỉ là mỉm cười lắc đầu. Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho nàng tỉnh rượu thuốc tự nhiên cũng là không phải sử dụng đến. Bữa cơm này đại ước ăn vào hơn 8 giờ. Lâm Sảo hồn nhiên không biết là, vì an toàn của hắn, Hạ Nhược Phi thật sớm đã đến hào tức hộp đêm, mà Lôi Hổ đám người càng là một mực đối diện phòng khách sạn bên trong nhìn chằm chằm, còn phái hai người ở trong tiệm cơm đợi mệnh. Lôi Hổ thậm chí ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn, một mực rèm cửa sổ sau cầm kính viễn vọng chú ý Lâm Sảo nhất cử nhất động. Bọn học sinh cơm nước no nê sau đó, tiểu đội trưởng đứng dậy vỗ tay một cái, nói rằng, các bạn học, tất cả mọi người ăn uống no đủ chứ, đón lấy chúng ta đi hát chứ, phòng khách ta đều định xong. Ngay ở phía trước không xa hào tức hộp đêm, một cái cũng không cho vắng chỗ nha. Lâm Sảo nguyên bản đáp ứng mâu thân muốn về nhà sớm, hiện tại vừa nghe nói ca hát địa phương không phải cờ tờ vờ, mà là một nhà hộp đêm, cũng không khỏi lộ ra thần sắc do dự. Hộp đêm có thể so với bình thường cờ tờ vờ bên trong muốn phức tạp nhiều, này bên trong ngư long hỗn tạp, hơn nữa nghe nói còn có cái kia loại đặc thù phục vụ, Lâm Sảo không khỏi lên chống lui quân. Cùng Lâm Sảo ý tưởng giống vậy còn có trong lớp mấy nữ sinh. Tiểu đội trưởng tựa hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, vừa cười nói rằng, mọi người không nên hiểu lầm, sở dĩ đã tờ HNZ ở hào tức hộp đêm, chỉ là bởi vì cách nơi này gần, chúng ta đến liền là đơn thuần hát. Nữ sinh nếu như cần về sớm ra cũng được, nhưng tốt xấu đi qua chơi một lúc, mà nếu như thời gian chậm, ta sẽ an bài nam sinh đưa các người. Ngược lại bảo đảm mọi người bình an về đến nhà là được rồi. Tiểu đội trưởng đều nói như vậy, một ít nguyên bản muốn cự tuyệt nữ sinh cũng không tiện lên tiếng. Hơn nữa hôm nay tụ hội nguyên bản cũng thật vui vẻ, sau đó những bạn học này tụ chung một chỗ cơ hội cũng không nhiều, vì lẽ đó Lâm Sảo cuối cùng vẫn là quyết định theo mọi người một khối đi qua chơi một lúc. Lâm Sảo trong lòng nói rằng, ta liền chơi đến hơn 9 giờ về nhà, cũng không toán quá muộn tốt, nếu tất cả mọi người không có ý kiến phản đối. Vậy chúng ta xuất phát. Tiểu đội trưởng hăm hở phất phất tay nói rằng, hào tước hộp đêm khoảng cách bên này cũng là 200 mét tả hữu, mọi người trực tiếp bộ hành đi qua đi, các thiếu nam thiếu nữ nối đuôi nhau đi ra quán cơm, quan hệ gần tự nhiên đều đi chung với nhau, hơn 40 người hạo hạo đãng đãng đi tới phía trước cách đó không xa hào tước hộp. Đêm, ngay ở Lâm Sảo đi ra bao xương thời điểm, Lôi Hổ liền lập tức cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Hạ ca, Lâm Sảo bọn họ ra cửa. Lôi Hổ nói rằng, Hạ Nhược Phi vốn là hơi nhắm hai mắt, nghe xong Lôi Hổ nhất thời liền tinh thần, hắn từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn người lại, nói rằng, được rồi Hổ tử, ngươi nhất định còn chưa ăn cơm chứ, mang các anh em đi ăn một chút gì, sau đó đến hộp đêm phụ cận đợi mệnh là tốt rồi. Hạ ca, chúng ta không đói bụng. Lôi Hổ cười ha ha nói rằng, làm việc quan trọng, chờ việc làm xong. Ngài xin mời huynh đệ chúng ta mấy cái ăn bữa ngon là được. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, cũng được, bất quá các ngươi mua chút bánh mì nước suối gì gì đó, đợi mệnh cũng không làm lỡ ăn đồ ăn, chớ đem dạ dày cho đói bụng lắm. Rõ ràng cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức hơi suy nghĩ, đem ta mở con ong vỏ vẽ từ không gian bên trong triệu hoán đi ra. Những con ngựa này Phong vừa hấp thu linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, thêm vào lại đang linh khí nồng nặc linh đồ trong không gian nghỉ ngơi lâu như vậy, vì lẽ đó từng con đều tinh thần gấp trăm lần. Hạ Nhược Phi đem trên người bọn họ mang theo siêu loa y nho cà mê ra đầu toàn bộ đánh mở. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian triệu hoán ra 20 con cường tráng ong vỏ vẽ, sau đó lực lượng tinh thần phát tán ra, này 28 con ong vỏ vẽ lập tức thay đổi phương hướng, bay thẳng tiến vào trong phòng vệ sinh. Hạ Nhược Phi đánh mở laptop, chỉ huy cái kia ta mở con ong vỏ vẽ cấp tốc đi tới trước đã dự thiết tốt quản chế vị trí. Mà đổi thành ở ngoài 20 con ong vỏ vẽ, có 15 con đi theo đại bộ đội tiến vào phòng khách bên trong, núp ở trần nhà chung quanh đèn mang tờ NG ngăn ca cờ hờ bên trong, còn lại 5 con thì tại phòng vệ sinh bên trong, trốn ở nước lạnh đường ống có mặt. Này 20 con ong vỏ vẽ đều là dự bị, một khi có cái gì đột phát tình huống, chúng nó có thể ngay lập tức phát động công kích, tuyệt đối sẽ không để Lâm Sảo bị đến bất cứ thương tổn gì. Tam chỉ phụ trách theo dõi ong vỏ vẽ đúng chỗ phía sau, Hạ Nhược Phi liền ngồi thẳng người, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh của máy vi tính sách tay, cùng vừa rồi bại hoại như hai người khác nhau. Đại ước qua mửa imi phu tờ, Hạ Nhược Phi liền nghe được một trận tiếng bước chân nhốn nháo cùng tiếng cười nói từ bên ngoài trong hành lang truyền đến. Loại bao xương này cách âm đều làm được tốt vô cùng, nếu như không phải Hạ Nhược Phi bây giờ thính lực vượt xa người bình thường, căn bản không khả năng nghe được bên ngoài truyền tới âm thanh. Hắn suy đoán hẳn là Lâm Sảo bọn họ đến rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong máy vi tính sách tay quản chế vẽ mặt liền biểu hiện, từng cái thiếu nam thiếu nữ nối đuôi nhau đi vào cách vách 607 phòng khách. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ở đám người bên trong tìm được Lâm Sảo. Tinh thần lực hắn phát tán ra, chỉ huy bên trong vài con ong vỏ vẽ vi điều vị trí cùng phương hướng. Đem kính đầu nhắm ngay Lâm Sảo vị trí đây nhất định là đêm nay chủ yếu theo dõi vị trí. Bao xương ánh đèn cũng sáng lên, màu sắc đèn mang, chậm rãi biến ảo bắn đèn để trong phòng có một loại màu sắc sặc sỡ cảm giác. Quản chế vẽ mặt cũng từ nhìn ban đêm hình thức cắt đổi được ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hình thức, vẽ mặt chất lượng so với vừa mới khá hơn một chút. Bọn học sinh tiến nhập phòng khách sau, rất nhanh sẽ có người chạy đi điểm bài hát. Càng nhiều người thì lại ở trên ghế salon ngồi xuống tụ năm tụ ba tán gẫu ngày nói chuyện, còn có người cầm lấy đầu chung chạy đến một bên tiểu chức quẩy ba chơi nổi lên du hí. Hai cái người phục vụ đi vào, trong đó một cái mang theo một cái đại mua sắm cái giỏ, hắn đem bên trong đậu phộng, hạt dưa, mâm đựng trái cây, món kho, hạt chờ đồ ăn vặt từng loại lấy ra bày ở trên bàn, một cái khác thì lại ôm ba hòm đóng hộp bia, đặt ở bên cạnh bàn. Lâm Sảo ở trong lớp xem như là so sánh dịu dàng ít nói cô gái, Na Nở Dê cũng không có cùng những nữ sinh kia giống như cấp đi hát, mà là đang trong một cái góc ngồi xuống, cùng mấy cái muốn tốt nữ sinh nói chuyện phiếm. Na Nở Dê vốn là dự định lại đây chơi một lúc, hơn 9 giờ liền cáo từ ly khai, như vậy vừa không đến nỗi để bạn học cảm giác mình đặc lập độc hành, cũng sẽ không để mẫu thân cùng Hạ Nhược Phi lo lắng. Bọn học sinh bắt đầu một bài đầu địa hát, còn có người thì lại mở ra bia, đầy phòng khách địa lẫn nhau chúc rượu, bầu không khí ngày càng nhiệt liệt. Những học sinh này đều vừa trải qua nghĩ lại mà kinh cao tam sinh sống, bây giờ đã thi trường đại học xong một hồi thả lỏng ra, này loại áp lực nặng nề đi qua thả lỏng, để những học sinh này ít nhiều gì đều có chút hành vi phóng đãng cụng rượu loại hành vi này ở lúc học trung học là tuyệt đối không thể có. Cái này cũng là hành vi rất bình thường. Đặc biệt là vừa nãy ở quán cơm hay là còn có một chút chỉ huy, nhưng đã đến hộp đêm hoàn cảnh như vậy, trong phòng khách ăn chơi chắc táng bầu không khí làm nổi bật hạ, rất nhiều người cũng từ từ địa thả. Ba két bia rất nhanh sẽ uống xong, lập tức lại có người kêu ba hòm lại đây. Không ít nữ sinh ở người khác khuyên, cũng dồn dập cầm lên bia lon. Cùng 607 lửa nóng bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại, cách vách 605 phòng khách 10 điểm yên tĩnh Hạ Nhược Phi liền âm hưởng đều tắt đi. Một người tụ tinh hội thần ngồi ở trước máy vi tính sách tay, nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Bưng bia Hồ Lệ Lệ xuất hiện ở trong màn ảnh. Hạ Nhược Phi cầm lấy thai nghe cắm vào máy vi tính, sau đó đem thai nghe mang theo, thanh âm huyên náo lập tức từ trong thai nghe truyền ra. Hạ Nhược Phi ở trong máy vi tính thiết trí một hồi, đem âm nguyên giả thiết vì là cách Lâm Sảo gần nhất cái kia siêu loa y nho máy quay phim. Hạ Nhược Phi siêu cấp thính lực vào lúc này cũng phát huy tác dụng, hắn rất nhanh ở khó phân rườm ra thanh âm bên trong phân biệt ra được Hồ Lệ Lệ thanh âm. Hồ Lệ Lệ cười nói với Lâm Sảo, Lâm Sảo, làm sao chỉ ngồi không uống rượu a đến đến, ta mời ngươi. Lâm Sảo thân mật địa cười một cái nói, Hồ Lệ Lệ, ta không biết uống rượu, ta dùng nước trái cây mời ngươi đi nào có không sẽ người uống rượu. Hồ Lệ Lệ nhiệt tình ngồi ở Lâm Sảo bên người, ta đã nói với ngươi, tiểu lượng đều là trời sinh, có bao nhiêu số lượng liền là bao nhiêu số lượng, lại nói này bia số ghi thấp như vậy, ngươi tùy tiện uống một hớp sẽ không sao đây. Lâm Sảo nói rằng, ta thật sự xưa nay chưa hề uống rượu, thật không tiện a, có phải là ta thành tích kém, xem thường ta à. Hồ Lệ Lệ giả vờ tức giận nói, Lâm Sảo ngươi không phải như thế thế lợi người chứ. Lâm Sảo vội vàng khoát tay nói, không có vậy thì bồi ta uống một cái. Hồ Lệ Lệ nói rằng, như vậy đi, ta đem này vừa nghe làm, ngươi tùy ý là được tốt. Hồ Lệ Lệ đủ dũng cảm nữ trung hào kiệt, ta vỗ tay bên cạnh bạn học cũng bắt đầu ồn ào. Ở tình huống như vậy, Lâm Sảo cũng từ chối không được, chỉ có thể miễn cưỡng địa gật gật đầu, sau đó từ trên bàn cầm lấy vừa nghe không có mở qua bia, đánh mở móc kéo phía sau cùng Hồ Lệ Lệ đụng một cái, nói rằng, ngươi cũng tùy ý đi uống nhiều rồi cũng không tốt. Hạ Nhược Phi âm thầm gật gật đầu, này nha đầu còn biết nắm vừa nghe không có mở qua rượu, nói rõ chí ít vẫn có nhất định tính cảnh giác. Không có chuyện gì này, một ít rượu toán cao y di. Hồ Lệ Lệ hào sảng nói rằng, Lâm Sảo, sau đó ngươi chính là sinh viên đại học danh tiếng, muốn chiếu cố nhiều chúng ta những này không việc làm nha. Nói xong, Hồ Lệ Lệ hơi ngưỡng đầu, rầm rầm mà đem ngay ngắn một cái nghe bia uống vào, Lâm Sảo ở tình huống như vậy, cũng chỉ có thể uống một hớp lớn. Mang theo vẻ khổ sở bia đá để vô cùng ít uống rượu, Lâm Sảo khuôn mặt nhỏ một hồi liền đỏ lên, không nhịn được bắt đầu ho khan, suýt chút nữa sặc khí quản. Các bạn học dồn dập vỗ tay khen hay, Hồ Lệ Lệ cũng mãn ý địa hướng Lâm Sảo giơ ngón tay cái lên, sau đó lại đi tìm người khác uống rượu. Toàn bộ quá trình cũng không có gì không đúng kình lực địa phương. Hạ Nhược Phi nhưng sẽ không xem thường, bởi vì hắn chú ý tới Hồ Lệ Lệ cùng Lâm Sảo lúc uống rượu, một cái khác máy thu hình vẽ mặt bên trong, Tiết Phi tuy rằng ở nói chuyện với bạn học, thế nhưng ánh mắt cũng không ngừng vô tình hay cố ý quét về phía các nàng phía bên kia, có vẻ hơi tâm thần không yên. Trong lòng tiểu tử này khẳng định có quỷ 607 phòng khách bên này, Lâm Sảo không uống rượu kim thân phá phía sau, liền có không ít bạn học bắt đầu hướng về Na Nở Dê chúc rượu. Dù sao Na Nở Dê lần này thì đa y ho cờ phát huy tốt như vậy, trên căn bản là lớp học 10 người đứng đầu, hơn nữa bản thân lại dung mạo xinh đẹp, không ít nam sinh đối với nàng đều có một chút ý tưởng đây. Lâm Sảo cũng không tiện nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ cần có người chúc rượu, Na Nở Dê cũng chỉ có thể tiểu nhấp một hớp. Dù chỉ như thế, bia lon rất nhanh chỉ thấy đáy. Lâm Sảo rượu không nhiều lắm, mặc dù chỉ là bia lon, nhưng là của nàng mặt cười đã có chút đỏ. Lúc này Hồ Lệ Lệ lại tới rồi, trong tay còn mang theo một chai nước suối. Na Nở Dê cười nói với Lâm Sảo, Lâm Sảo, uống rượu không thể uống quá mau, không phải vậy dễ dàng say. Đến, trước tiên uống chút đây nước đi, chậm một chút. Lâm Sảo thân mật địa cười một cái nói, cảm tạ. Nói xong, Na Nở Dê tiếp nhận cái kia chai nước suối. Hạ Nhược Phi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm màn hình, chai này nước và phục vụ sinh đưa tới nước suối là giống nhau như lúc, hắn nhìn thấy Lâm Sảo ở khui chai thời điểm còn dùng lực nhéo một cái, hẳn là không có mở qua, vì lẽ đó hắn tuy rằng cau mày, nhưng vẫn là bất động thanh sắc tiếp tục quan sát. Nay loại bình nhỏ nước suối cũng là 200-300ml, Lâm Sảo uống một chút đây tiểu chi sau cũng có chút miệng khô, liên tục uống vài khẩu, trong bình nước cũng đã xuống một nửa. Lúc này lại có bạn học lại đây chúc rượu, Lâm Sảo lại thuận tay đem bình nước khoáng thả ở trước mặt mình trên mặt bàn, sau đó trọng mới mở vừa nghe rượu, cùng bạn học đụng một cái, uống một hớp nhỏ rượu. Đưa qua đến mời rượu bạn học là đứng ở Lâm Sảo bên người, vừa vặn đem một bên Hồ Lệ Lệ chặn lại rồi, Hạ Nhược Phi lập tức dùng lực lượng tinh thần chỉ huy bên trong một con long vỏ vẽ biến đổi vị trí, đem kính đầu nhắm ngay Lâm Sảo này một bên. Bất quá khi vẽ mặt chuyển tới Lâm Sảo bên này thời gian, Hồ Lệ Lệ đã mỉm cười cất bước rời đi. Hạ Nhược Phi nhìn màn ảnh bên trong cái kia nửa bình nước, khẽ nhíu mày. Bất quá hắn nghĩ đến Lâm Sảo bên kia còn có chính mình chuyên môn điều phối tỉnh rượu thuốc, cũng không có manh động như không phải vạn bất đắc dĩ. Hạ Nhược Phi cũng không muốn quấy rầy Lâm Sảo bạn học tụ hội. Trong màn ảnh Lâm Sảo trên căn bản không có hát, liền là đang ngồi cùng bạn học tán gẫu ngày, uống rượu, bất chi bất giác bên trong cái kia một chai nước suối cũng xong rồi, mà Lâm Sảo trước mặt cũng xếp đặt ba cái chai bia. Này loại bia lon dung không nhiều lắm, ba nghe gộp lại cũng là một bình nhiều số lượng, lẽ ra người bình thường uống ít như vậy rượu chắc chắn sẽ không say, bất quá Lâm Sảo nhưng cảm giác mình đầu có chút ngất, trên người nhưng từng trận tỏa nhiệt, tựa hồ có chút cồn cấp trên cảm giác. Na nở dê cảm giác mình có thể là uống nhiều rồi, liền lại có thêm bạn học lại đây chúc rượu, nàng đều lấy chịu không nổi tiểu lực vì lý do khéo léo từ chối. Nghĩ nghỉ ngơi một lúc đầu không thế nào hôn mê liền đứng dậy cáo tử. Bất quá Na Nở Dê ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi mấy phút, cảm giác choáng váng đầu nhưng không chút nào chuyển biến tốt, trái lại còn có tăng lên xu thế. Lúc này, Lâm Sảo nghĩ tới Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho nàng tỉnh rượu thuốc, ngay ở trước mặt nhiều bạn học như vậy mặt lấy ra một bình thuốc uống vào khẳng định không được, hơn nữa uống nhiều như vậy bia cùng nước suối, Lâm Sảo cũng có chút muốn đi nhà cầu, liền Na Nở Dê liền cầm lên bao. Đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi đến. Hạ Nhược Phi vẫn đang ngó chừng trong máy vi tính quản chế vẽ mặt, đặc biệt là Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ hai người, cũng là hắn trọng điểm quản chế đối tượng. Hắn nhìn thấy Lâm Sảo vừa đứng lên, Tiết Phi liền hướng Hồ Lệ Lệ liếc mắt ra hiệu, mà an vị ở cửa phòng vệ sinh phụ cận Hồ Lệ Lệ ngay lập tức sẽ đứng dậy, dành trước đi vào phòng vệ sinh, đồng thời tiện tay khóa trái cửa lại.